Hạnh phúc nơi đâu? Chương 31, chương chép 13.1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rắn. Nó hét lên rồi nhảy lên ôm cổ Huy. Chị này căn bản trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ mỗi con rắn. Một lúc sau, khi con rắn đáng ghét, theo suy nghĩ của nó, đã trườn đi thì nó mới nhận ra được hiện trạng và vội vàng buông tay mình ra khỏi cổ Huy. Ngượng ngùng quay mặt ra nhìn chỗ khác. Huy nhìn khuôn mặt đỏ lựng của nó mà buồn cười. Gì đây? Vừa nãy thì tự nhiên như con điên vừa mới làm tiên ở nơi trái với thiên đàng. Vần quá, thế mà bây giờ mặt lại đỏ gay là sao? Nhưng quả thực là nhìn nó rất dễ xương. Bỗng trong đầu Huy nảy ra một ý nghĩ. Hay là mình nhân cơ hội này mà tỉnh tò nhỉ? Nhưng lỡ nhỏ không thích thì sao? Nhưng tại sao lại đỏ mặt chứ? Hay là nhỏ cũng có tình cảm với mình nhỉ? Không đúng. Lúc ôm Khánh nhỏ cũng đỏ mặt mà. Chắc là phản xạ bình thường của con gái thôi. Mà nhỡ nhỏ không thích mình thì có khi cơ hội gần nhỏ cũng không có. Nhưng lỡ Khánh lại tỏ tình trước rồi nhỏ đồng ý thì sao? Con nên làm gì đây hả trời? Cách chương.